Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, đệ 1391, chương Phượng Tộc Hơi Thở. Nghĩ đến kia tờ giấy thượng nói có một chút đau, trên mặt đất lăn lộn nàng liền muốn mắng người, này nơi nào là một chút đau, này đau đớn. Đều mau theo kịp xích diễm cho nàng tôi thể thời điểm đau đớn. Thật sự nhịn không được, nàng lấy ra một khối khăn lông cắn, tránh cho cắn thương chính mình. Nàng có thể cảm giác được, những cái đó màu tím chất lỏng hòa thành linh lực, bắt đầu ở nàng quanh thân du tổ. Mỗi chảy qua một cái kinh mạch, nguyên bản đạo thực rộng lớn kinh mạch lại biến khoan không ít. Nó đi vào tháp trì, du tổ một vòng sau, bên trong linh lực đều trở nên càng thêm ngưng thật, theo sau nó lại từ gân mạch tiến vào mạch máu, tiến vào cốt tủy, cuối cùng toàn bộ dung vào trong cốt nhục. Thú thú nhóm nhìn sắp bị đau ngất xỉu đi nàng, lo lắng mà nói, Nguyệt Nguyệt sẽ không có việc gì đi, sẽ không. Nàng hơi thở càng ngày càng chậm ổn, tiểu thất nói. Ta cũng cảm giác được, tuy rằng nàng tu vi không có tăng trưởng, nhưng là ta cảm giác thực lực của nàng giống như càng cường, thiên âm nói. Hơi thở giống như cũng có chút thay đổi, nàng ăn chính là thứ gì? Cứ nhiên liền một người hơi thở đều có thể thay đổi. Qua hồi lâu, Tư Mã Âu Nguyệt hơi thở mới hoàn toàn vững vàng xuống dưới. Lúc này nàng đã giống như từ trong nước vớt lên giống nhau. Toàn thân trên dưới không có một chỗ là làm ẩn đi, nàng cả người vô lực nằm trên mặt đất. Thú thú nhóm ở chung quanh vây quanh một vòng. Ta cảm thấy Nguyệt Nguyệt hơi thở cùng Phượng cô có điểm giống. Tiểu hống đối hơi thở rất là nhạy bén. Ở Tư Mã U Nguyệt trên người ngửi ngửi, nói, hình như là có điểm giống, tiểu bằng nói, chẳng lẽ kia màu tím tinh thạch cùng Phượng cô có cái gì quan hệ không thành. Lúc này, Tư Mã U Nguyệt vô ý thức giật giật, trên người hơi thở toàn bộ thu trở về, cùng bình thường thoạt nhìn không khác nhiều, gì, hơi thở đã không có, tiểu hống cẩn thận ngửi ngửi. Vừa rồi lấy luồng hơi thở sắc thật đã không có. Nguyệt Nguyệt thu hồi đi đi, tiểu mộng suy đoán nói. Nguyệt Nguyệt quá mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều đi ra bên ngoài, đừng hướng tới nàng. Xích diễm một phát lời nói, sở hữu thú thú toàn bộ rời đi. Tư Mã U Nguyệt ở cái kia trong quá trình vẫn luôn làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Chính là đương kia linh lực toàn bộ dung nhập cốt nhục sau, nàng rốt cuộc yên lòng, đã ngủ say, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại. Đã qua một ngày một đêm monster, ngươi tỉnh, tiểu linh tử thanh âm ở bên tai truyền đến. Nàng chớp chớp mắt, từ trên giường lên, nói. Là người đem ta lộng tới trên giường tới. Nàng nhớ rõ nàng lúc ấy banh kia căn huyền buông lỏng, chính mình liền đã ngủ. Khi đó giống như còn trên mặt đất tới. Ân, tiểu linh tử nói, tất cả mọi người đều ở bên ngoài, ta cảm giác được ngươi tỉnh lại liền vào được. Ngươi cảm giác như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới phía trước kia thực cốt đau đớn, giật giật thân mình, nói, thân thể thực thoải mái, so thăng cấp qua đi cảm giác còn hảo. Ta cảm thấy, lực lượng của ta giống như tăng trưởng không ít, ngươi cảm ứng một chút khí tức của ngươi đâu. Tiểu linh tử nhắc nhở, Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Ta trong cơ thể như thế nào nhiều ra một đạo hơi thở. Còn cùng Phượng cô bọn họ như thế giống. Chẳng lẽ ta ăn cái kia đồ vật cùng Phượng cô bọn họ có cái gì quan hệ sao? Ngươi cũng không biết. Tiểu Linh Tử còn tưởng rằng nàng cùng Phượng Như Yên quan hệ hảo. Biết cái gì đâu, nếu không ngươi đi hỏi hỏi ngươi sư phó đi. Hắn mới từ bên kia trở về, nói không chừng biết cái gì. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, đi tắm rửa một cái liền đi ra ngoài, trở lại chính mình nhà ở. Thời gian cũng bất quá chỉ đi qua trong chốc lát, nàng xóa kết giới, đi ma lão đầu trụ địa phương. Ma lão đầu không nghĩ tới mới tách ra không lâu nàng lại tới tìm chính mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Sư phó, đồ nhi có việc thỉnh giáo. Nhìn thấy ma lão đầu, nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Ma lão đầu chưa thấy qua nàng như vậy, nói, làm sao vậy? Vừa rồi ngươi như thế nào không hỏi? Vừa rồi quên mất. Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó, ngươi đối này hơi thở quen thuộc sao? Nàng đem trong cơ thể bắt được máu tím hơi thở phóng xuất ra tới, nhìn hắn, nhìn đến hắn khiếp sợ ánh mắt, liền biết hơn phân nửa có thể được đến đáp án. Thiên, ta như thế nào ở trên người của ngươi cảm giác ra phượng tộc hơi thở? Giống như so với lúc trước bảo hộ ta thị vệ hơi thở còn muốn nùng. Ma lão đầu kêu lên, ta nghe bọn hắn nói qua, đây là phượng tộc độc hữu hơi thở, đại biểu cho bọn họ thân phận. Hơi thở càng nồng đậm, địa vị liền càng cao. Chẳng lẽ ngươi phượng tộc người chính là ngươi không phải Tư Mã gia sao? Tư Mã U Nguyệt trong lòng cả kinh. Sư phó, ngươi xác định sao? Đương nhiên, sư phó của ngươi ta lại không phải một cái tiểu hài tử, sẽ không tùy tiện nói dối. Mà lão đầu nói, như thế nào, là phát sinh sự tình sao? Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, nói, ở đoạn trường cốc khai sơn kiến tông ngày đó, Phượng cô cô làm người đưa tới một cái lễ vật. Trước đó vài ngày, Linh Khê cô cô lại đây thời điểm, nhìn đến ta đã đến quân cấp, liền nhắc nhở ta có thể sử dụng bên trong đồ vật phượng tộc lễ vật kia, nhất định thực không tồi. Ma lão đầu nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Sau lại, ta tìm một cái thời gian, mở ra cái kia hộp nhìn một chút. Bên trong là một viên màu tím tinh thạch. Phía dưới còn có một tờ giấy. Làm ta đem tinh thạch luyện hóa thành chất lỏng ăn vào, sau đó liền biến thành cái dạng này, có thể làm trong cơ thể ngươi lưu lại phượng tộc hơi thở. Kia này tinh thạch tất nhiên không giống bình thường. Cũng đúng, màu tím tinh thạch, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng chưa nhiều ít. Ta tưởng, mặc dù là ở phượng tộc, cũng là không nhiều lắm. Money, mà lão đầu cảm thán nói. Phượng cô cô, Tư Mã U Nguyệt có thể cảm giác được trong cơ thể biến hóa, không ngừng là hơi thở, liên quan nàng kinh mạch, nàng linh lực đều bị cải tạo qua. Ngươi hiện tại có phượng tộc hơi thở, kia về sau gặp được nguy hiểm, chỉ cần đem hơi thở phóng xuất ra tới, một nửa tình huống cũng sẽ bình an không có việc gì. Mà lão đầu nói, khoa trương như vậy. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Đó là ngươi không biết phượng tộc địa vị. Mà lão đầu nhìn chính mình bảo bối đồ đệ, dối dám muốn hay không đem phượng tộc sự tình nói cho nàng. Bất quá ngẫm lại, nàng hiện tại cách này cái mặt còn có chút khoảng cách. Nếu muốn nói, Phượng Như Yên tự nhiên sẽ nói cho nàng. Nghĩ thông suốt sau, hắn vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ta tưởng ngươi phượng cô cô là thật sự thích ngươi, mới có thể cho ngươi như thế quý trọng đồ vật. Này liền như là một cái vô hình bảo hộ phượng tộc. Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm, ta sẽ mau chóng tìm được trị liệu phượng cô cô trên người thương biện pháp. Ngươi vẫn luôn là cái hảo hài tử. Mà lão đầu rất là vui mừng, nàng không phải cái loại này chỉ biết hưởng thụ người khác người tốt, người khác đối nàng hảo, nàng sẽ gấp bội đối người khác hảo. Nhưng là nàng sẽ không lạm phát hảo tâm, càng sẽ không đối thương tổn chính mình nhân tâm mềm ni. Phó cốc chủ, cốc chủ thỉnh ngươi qua đi, viện ngoại có người kêu lớn. Hẳn là Phong Nhi kêu ta qua đi thương nghị sự tình phía sau. Ta đây không quấy rầy sư phó nghỉ ngơi. Ngươi trước dưỡng thương, chờ chúng ta thương nghị hảo. Đại gia cũng tĩnh dưỡng hảo. Liền đi tìm Bạch Vân Động người báo thù. Nhất định sẽ làm bọn họ nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, hết chương.